Chương 1933, có thế thay các ngươi chữa thương thuốc. 1. Phù Tang đội mấy người ngay tại hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Diêu Môn mấy người hướng phía mình đi tới. Bọn hắn hoảng sợ muốn ngự kiếm rời đi, nhưng mà vừa mới vận dụng linh lực, liền ngã nhào trên đất. Ngươi các ngươi muốn làm gì à, hỗn đản, ai bảo các ngươi đào y phục của ta không không cần đào quần của ta a a a a, Tiêu Diêu Môn hỗn đản. Ta muốn giết các ngươi. Một bên các tu giả nhìn xem Tiêu Diêu đội động tác, đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, lưng phát lạnh. Nhất là khi thấy Liên Liễu có một, Đông Giã Thành bọn hắn cuối cùng một khối che giấu túi đúng quần, đều bị kéo thời điểm. Bọn hắn quả thực muốn vì cái này cay con mắt từng màn, phát ra cuồng loạn hét lên. Ông trời a Tiêu Diêu đội, các ngươi là ma quỷ sao loại sự tình này đều làm ra được, mấu chốt trong các ngươi còn có nữ tử. Các ngươi chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Thương Lam giới đám người biểu thị, ha ha, điểm ấy trình độ tính là gì? Chân chính kinh bạo, các ngươi còn không có nhìn thấy đâu. Nếu không ngươi cho rằng, Tiêu Diêu thất ma, vì cái gì được gọi là Tiêu Diêu thất ma? Quả nhiên, tiếp xuống Tiêu Diêu đội 7 người cử động, lại một lần nữa đổi mới bọn hắn tăng quan. Tại lột sạch Phù Tang đội tất cả mọi người quần áo, liên một khối tấm màn che đều không cho bọn hắn còn lại sau. Tiêu Diêu đội Lăng Vũ Xanh liền bắt đầu từ trong túi càn khôn móc nhiều loại quần áo. Mỗi một kiện đều là lụa mỏng chút tinh mọn, như ẩn như hiện. Mỗi một kiện đều là xinh đẹp phiêu dật, tràn ngập tiết khí. Làm Tần Tiểu nghe theo sư huynh đệ mệnh lệnh, cầm một kiện màu hồng váy xa, muốn đi cho Liêu Cốc vừa mặc vào lúc. Liêu Cốc vừa phát ra như giết heo thét lên, mau mau cút, ta tuyệt sẽ không xuyên nữ tử quần áo, các ngươi không bằng giết ta, có bản lĩnh các ngươi giết hắn. Vẫn chưa nói xong, Tần Tiểu đã giơ chân lên, dẫm tại hắn trần trụi trứng trứng bên trên. Tạp lạp một tiếng. Đám người phảng phất nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm. Sau đó, là Liêu Cốc xé ra tâm liệt phế kêu thảm. Thế là, hắn không còn có khí lực chửi rủa, QNZ không có khí lực phản kháng, ngoan ngoãn bị xuyên lên kia hạnh làm quần áo, bày ra nhất có thú làm quái tạo hình. Về phần Phù Tang đội những người khác, bọn hắn nguyên bản còn muốn phản kháng, thế nhưng là nhìn thấy Liêu Cốc một kết cục, chợt cảm thấy mình toàn thân mát lạnh, kém chút không có dọa ngất quyết đi qua. Từng cái khóc ủy ủy khuất khuất, ai bi thương thích, cũng rốt cuộc không dám phản kháng. Mặc cho Tiêu Diêu đội nhân cho bọn hắn mặc vào những cái kia hạnh làm xa y kìa, một bên nữ tu nhóm ngay từ đầu cũng bởi vì cái này nát tam quan từng màn mà dọa đến muốn đoạt đường phi nước đại. Nhưng mà, trong lúc các nàng nhìn thấy, bị đánh mặt mũi bầm dập lại còn vô cùng phách lối Phù Tang đội, tại bị lột quần áo, thay đổi xinh đẹp, bọn hắn cuộc đời nhất là ghét bỏ nữ tử lụa mỏng về sau, từng cái khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, phảng phất bị tai họa ngập đầu lúc. Một chút nữ tu nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Có người nói, đánh rắn muốn đánh bảy tấc. Muốn trả thù một người, trừng phạt một người, liền nhất định phải nắm hắn đau nhất địa phương, hung hăng đánh. Mà đối với Phù Tang đội những này tự cao tự đại, đem nữ nhân dẫm vào vũng bùn bên trong trà đạp cặn bã đến nói, bây giờ trừng phạt, quả thực để bọn hắn so chết càng khó chịu hơn. Không thiếu nữ tu thấy Lăng Vũ Xanh một người không kịp cho Phù Tang đội đám người này trang điểm, còn tự phát chạy tới hỗ trợ. Thậm chí còn có nhân nam tu hi hi ha ha cống hiến ra, mình từ kỹ viện bên trong trộm được hoa tỉ mà tiểu y đi. Phù Tang đội nhân dù là lại lòng như cho nguội, nhìn thấy dạng này tư thế, cu nở dê nổi điên muốn phản kháng. Kết quả, gặp đám người một trận cực kỳ tàn ác cầu đả. Tấu chương xong.